Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1444, chó cùng rứt dậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn những quỷ anh chen chúc lao tới, sát thủ chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy. Đùa gì vậy? Cái thứ này vẫn là người sao? Khẩn trương, hoảng sợ, run rẩy, đủ loại cảm xúc bùng lên. Giây phút này, hắn thậm chí cảm thấy tuyệt vọng. Ngày thường là quốc vương, sự kiêu căng và tự tin hoàn toàn biến mất. Chạy, trong đầu hắn chỉ có một chữ này. Bất kể có chạy thoát hay không, trước tiên phải rời khỏi đám lệ quỷ kinh khủng này. Thế nhưng, dù hắn chạy thế nào, dù mượn bóng tối để né tránh linh dị tập kích, lũ quỷ anh vẫn dần dần tới gần, khoảng cách dường như không hề thay đổi. Hắn cảm thấy linh dị trên người mình dường như dần mất tác dụng bảo vệ, cái lạnh thấu xương từ bốn phương tám hướng tràn vào cơ thể. Bờ vai vừa bị thứ gì đó vỗ vào lại càng thêm đau đớn, dường như có vật gì bám lấy, không chỉ đau đớn vạn phần, mà còn như thể đang níu giữ thân thể hắn, khiến hắn khó lòng chạy trốn. Cuối cùng, khoảng cách bị rút ngắn tới mức vừa đủ, một bóng người màu xanh đen duỗi tay ra bất ngờ tóm lấy sát thủ, nhưng ngay sau đó, bàn tay lại nhanh chóng rụt lại. Sát thủ hoảng sợ nhìn thoáng qua, thấy trên quần áo mình lại có thêm một dấu tay mờ nhạt. Lúc này, lũ quỷ anh dường như đã thích ứng với cách tránh né của hắn, giống như đã tìm ra cách tấn công hắn. Linh dị của sát thủ, vị quốc vương này, dần mất hiệu lực. Chưa kịp phản ứng, lại một bàn tay khác từ gần đó chụp vào hắn. Cũng lại túm lấy rồi nhanh chóng buông ra. Thêm một dấu tay nữa xuất hiện trên người. Hắn hiểu rồi, đây là linh dị của hắn vẫn đang có tác dụng, ngăn cản công kích của quỷ anh. Nếu không thì dấu tay trên người hắn không chỉ có từng này. Thế nhưng, quỷ xung quanh càng lúc càng nhiều, số lượng đã đến mức khiến người ta tê dại ra đầu, dường như khắp nơi đều chật kín. Dần dần, sát thủ không còn đường lui, bốn phương tám hướng đều bị phong tỏa. Điều tồi tệ nhất đã xảy ra, hắn bị quỷ vây quanh, vây chặt không một kẽ hở. Trong làn khói xanh đen, bóng người lắc lư, ai mà biết được trong thành phố này có bao nhiêu con quỷ. Đây hoàn toàn là một tử cục, hết hy vọng rồi, tất cả đều sai lầm. Bọn họ không nên khởi xướng cái gọi là kế hoạch U Linh Thuyên, càng không nên chủ động xâm lấn. Bởi vì trong trận doanh của đối phương, tồn tại một con quái vật. Quái vật như vậy, căn bản không phải sức người có thể chống lại. Cho dù triệu tập tất cả quốc vương cũng không có cách nào đối kháng với cả một thành phố lệ quỷ, cho dù là tiêu hao cũng đủ để mài chết đám quốc vương. Nhưng tất cả đã quá muộn, dù kế hoạch U Linh Thuyền thành công, đám quốc vương bọn họ cũng vĩnh viễn không thể thoát khỏi sự truy sát của con quái vật này, chỉ có thể vĩnh viễn sống như chuột, chui rúc trong bóng tối. Nghĩ đến đây, trên mặt sát thủ, vị quốc vương này, hiện lên vẻ đau khổ. Thời gian trôi qua, không gian xung quanh càng lúc càng hẹp. Lát sau, quỷ anh lít nhịt kéo đến, như thủy triều bao phủ nơi này. Chờ khói mù tan đi, quỷ anh ẩn trong làn khí xanh đen đã biến mất, nhưng đồng thời biến mất còn có cả sát thủ. Mọi chuyện kết thúc, tất cả trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại một thành phố không một bóng người. Cùng lúc đó, các đội trưởng ở tổng bộ, ngoại trừ Dương Gian, đều đã tập hợp lại. Họ bố trí một lượng lớn thiết bị giám sát tại các thành phố ven biển, một khi khu vực nào bị linh dị quấy nhiễu nghiêm trọng, sẽ nhanh chóng xác định được vị trí U Linh Thuyền muốn đổ bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, từ khi U Linh Thuyền đổ bộ rồi biến mất đến giờ, hệ thống phòng thủ ven biển vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Điều này chứng tỏ U Linh Thuyền vẫn đang di chuyển trong thế giới linh dị, chưa xuất hiện dấu hiệu nào trong hiện thực. Địa điểm xuất hiện tiếp theo của đối phương có lẽ sẽ không phải ven biển. Nếu ta là tổ chức quốc vương, chắc chắn sẽ chọn khu vực nội địa cho U Linh Thuyền đổ bộ. Chỉ có như vậy linh dị khuếch tán ra mới gây ra tổn thất lớn nhất cho chúng ta. Liễu Tam chỉ vào bản đồ hàng hải nói. Có lý, nên chúng ta không thể chỉ tập trung vào bốn thành phố Đại Hải, Đại Đông, Đại Phúc và Cao Ốc. Nhưng với năng lực hành động của chúng ta, chỉ cần biết được vị trí chính xác của U Linh Thuyền sớm 5 phút là có thể ứng phó kịp thời, di tản toàn bộ người dân ở thành phố và khu vực liên quan. Lục Chí Văn nói giọng khàn khàn. Hiện tại quan trọng nhất là nghĩ cách ngăn chặn U, Linh Thuyền. Nếu hành động đầu tiên của đối phương thành công, thì theo suy nghĩ trước đó, U Linh Thuyền sẽ đến lần 2, lần 3, lần 4. Chúng ta thất bại lần đầu đồng nghĩa với việc sẽ thất bại mọi lần. Sau đó, nên lần này phải liều mạng, không thể hy vọng vào cơ hội. Tiếp theo, Lâm Bắc đặt tay lên trán, vẻ mặt nghiêm trọng. Nhưng đúng lúc này, điện thoại của Lục Chí Văn đột nhiên reo lên, nghe máy một lát, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Tuyệt vời, tin tốt đây, Tô Viễn khi đi nước ngoài thực hiện kế hoạch Đại Hồng Thủy, lại thành công săn giết hai vị quốc vương. Không tệ, tên đó, vào thời điểm mấu chốt này, nghe được tin tốt khiến tinh thần các đội trưởng đang có mặt đều phấn chấn lên, dù sao quốc vương chết càng nhiều thì càng có lợi cho tổng bộ. Áp lực mà bọn họ phải gánh chịu cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng sau chuyện này, e rằng phải cẩn thận đám quốc vương còn lại của tổ chức quốc vương chó cùng rứt dậu, nếu liều lĩnh cho U Linh Thuyền đổ bộ thì, lời còn chưa dứt, các thiết bị xung quanh vang lên một loạt tiếng cảnh báo, có linh dị quấy nhiễu khiến các thiết bị tuần tra trên biển không thể hoạt động bình thường, đã bị phát hiện, nhanh xem thiết bị nào gặp sự cố, rất có thể đó là vị trí U Linh Thuyền muốn đổ bộ. Lúc này, nhân viên phụ trách nhanh chóng điều tra ra vị trí cụ thể, họ phát hiện ra hướng di chuyển của U Linh Thuyền. Đây là Đại Hải thành phố, chẳng lẽ đợt tấn công đầu tiên đối phương không định gây ra tổn thất lớn nhất cho chúng ta, hay là muốn mở rộng phạm vi, ảnh hưởng, phô trương thanh thế của tổ chức quốc vương? Đại Hải là một thành phố quốc tế lớn, một khi nơi này xảy ra chuyện, cả thế giới sẽ biết. Lục Chí Văn lập tức nhìn về phía Liễu Tam. Đã gửi tin cho Dương Gian chưa? Rồi, tốt, chúng ta xuất phát ngay, lập tức đến Đại Hải thành phố. Lân này U Linh Thuyền sẽ không biến mất nữa, phải chuẩn bị liều mạng, mặt khác còn phải cẩn thận, có thể khẳng định, cái chết của hai vị quốc vương đã khiến đối phương không thể ngồi yên. Những kẻ còn lại có thể đã đến Đại Hải thành phố rồi. Cách chương